Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 9, thức tỉnh. Cổ Huân Nhi, hồn thăng thiên, trong lòng 10 phần khiếp sợ. Thần phẩm huyết mạch lực lượng bọn họ những này đấu thánh cũng biết. Đây chính là ung dung là có thể lên cấp đấu thánh tồn tại. Nếu như tốt tốt bồi dưỡng, cho dù là đấu đế, cũng có hy vọng đột phá. Cổ tộc, rõ ràng còn có một cái hoàn mỹ giác tỉnh huyết mạch người. Hơn nữa, hồn tộc, lại không biết tin tức này. Nghiền ngẫm cực sợ, nếu như tộc trưởng ngày hôm nay chưa hề đem nàng mang ra. Cái kia trăm năm về sau, chờ nàng huyết mạch giác tỉnh, bắt đầu tu luyện, đến thời điểm, đối với hồn tộc nhưng là một cái cự đại uy hiếp. Thậm chí nói, cái này thần phẩm huyết mạch, cần dùng tới hay không trăm năm đều là nói chuyện. Thế nhưng tộc trưởng, là thế nào phát hiện tiểu cô nương này? Khó nói tộc trưởng ở cổ tộc còn có mật thám, mang theo khiếp sợ tâm tư. Mấy người trở về đến hồn giới, một tòa trang sức phổ thông trong phòng. Diệp Vô Thiên nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường tiểu nữ hài, khẽ cau mày, theo 31 lý thuyết, nàng hiện tại cũng đã tỉnh lại mới đúng. Làm sao còn không có Diệp Vô Thiên nghi hoặc mới vừa thăng lên. Tiểu nữ hài ngón tay động động, trong miệng phát sinh một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ rốt cục tỉnh lại. Lông mi động động, tiểu nữ hài chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, linh động con mắt chớp chớp, đối với bốn phía 10 phần xa lạ. Chậm rãi quay đầu, nàng nhìn thấy ngồi ở bên giường Diệp Vô Thiên. Người này, nàng không quen biết, thế nhưng, nàng nhưng đối với người này, có một loại không khỏi thân cận cảm giác. Trước hàn băng bên trong, chính là người trước mắt này, trên thân phát sinh nguồn sức mạnh này làm cho nàng phi thường thoải mái. Tiểu nữ hài vô ý thức nhớ kỹ luồng hơi thở này. Vì lẽ đó, nhìn thấy Diệp Vô Thiên người xa lạ này trong nháy mắt, nàng không có sợ sệt. Nhất đôi mắt to trái lại hiếu kỳ chớp chớp nhìn Diệp Vô Thiên. Ngươi tên là gì? Có hay không có ấn tượng? Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng mở miệng. Hắn không biết tiểu nữ hài bị đông tại trong băng bao lâu. Có thể là một năm, cũng có thể là 10 năm, thậm chí càng lâu, cũng không biết rằng nàng bây giờ còn có không có trước đây ký ức. Tiểu nữ hài nghi hoặc mà méo mó đầu, tựa hồ là đang hồi tưởng, nhớ lại nửa ngày, miệng nhỏ cái, nói, Huân Nhi, ta tên Cổ Huân Nhi. Bốc, Cổ Huân Nhi, bằng nghe được danh tự này. Diệp Vô Thiên lông mày huyền vẩy một cái quy, Cổ Ngôn Nữ Nhi, Cổ Huân Nhi, em mờ từ từ xê Diệp Vô Thiên câu lên nụ cười. Dị thường tà ác nụ cười đem Cổ Huân Nhi bồi dưỡng thành Lạc Ly như vậy thuộc hạ. Đến thời điểm, tàn nhẫn mà ngược cổ nguyên cùng cổ tộc. Được, Huân Nhi, sau đó bản tôn tự mình dạy ngươi tu luyện đấu khí. Ngươi nhất định có thể trở thành đấu đế. Diệp Vô Thiên thủ trưởng nhẹ nhàng khoác lên Huân Nhi đầu nhỏ bên trên. Ôn nhu vuốt ve, một mặt hiền lành, dáng tươi cười nói. Cổ Huân Nhi con mắt chớp một hồi, khuôn mặt nhỏ bé trên treo lên nụ cười. Tựa hồ đang hưởng thụ Diệp Vô Thiên xoa xoa, nàng rất vui vẻ, từ Cổ Huân Nhi thái độ đến xem, Diệp Vô Thiên chắc là có thể phán đoán ra, nàng liền cha mình là ai cũng không biết, nói cách khác, bị đông tại trong băng, nàng đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không hiểu, thậm chí, liền đối với người phụ thân này ký ức, đều không có, từ nơi này xem ra. Cổ Huân Nhi hẳn là vừa sinh ra, đã bị đông lên, cái này cổ nguyên, cũng thật là một ngoan nhân a. Chính mình vừa ra đời nữ nhi ruột thịt, cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm đông, là một kiêu hùng, thế nhưng, điều này cũng vừa vặn phù hợp Diệp Vô Thiên tâm tư. Không có phụ thân ký ức, Diệp Vô Thiên có thể càng tốt hơn đem cổ Huân Nhi bồi dưỡng thành chính mình thuộc hạ. Tuyệt tình tuyệt ái loại kia, Nguyên tác bên trong, Cổ Huân Nhi đối với Tiêu Viêm ôn nhu săn sóc, đối với những khác người luôn là một bộ lạnh nhạt vẻ mặt. Mà Diệp Vô Thiên mục tiêu, gần như, chính là như vậy, chỉ bất quá, Diệp Vô Thiên trong lòng có một tia nghi hoặc, nếu là vừa ra đời đã bị đông, cái kia nàng là làm sao biết chính mình tên, hay là, Cổ Nguyên người phụ thân này thường thường sẽ đi gặp Cổ Huân Nhi. Sau đó, kể chuyện xưa, Cổ Huân Nhi nhìn Diệp Vô Thiên trầm tư dáng dấp, ngơ ngác tựa ở Diệp Vô Thiên trong lòng, một bộ thiên chân khả ái vẻ mặt, hoàn toàn không biết người trước mắt này có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao, còn chỉ là một đứa bé à. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt cúi đầu liếc mắt nhìn, tiểu nha đầu này, đối với mình tính ỷ lại rất lớn. Xem ra là trước ma khí tạo tác dụng, ma khí cùng ma khí trong lúc đó có tính ỷ lại. Mà Diệp Vô Thiên ma khí tiến vào Cổ Huân Nhi trong thân thể, phụ tiến vào nàng trong huyết mạch. Vì lẽ đó, nàng đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Thiên mới có cảm giác thân thiết. Đây là trong lúc vô tình hoàn thành, liền Diệp Vô Thiên chính mình, cũng 983 là ở Cổ Huân Nhi thức tỉnh. Mới phát hiện trong cơ thể nàng có bản thân ma khí, thật sự là hữu tâm trồng hoa, hoa ất khai, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng a. Diệp Vô Thiên tiếu nhất câu, ôm lên Cổ Huân Nhi, bắt đầu giáo dục, hãy cùng Lạc Ly khi còn bé giống như đúc. Cùng lúc đó, Diệp Vô Thiên trong phòng tu luyện, Ngoan Nhân còn đứng ở chỗ này, sắc mặt khiếp sợ. Một mặt không thể tin tưởng, phảng phất phát sinh cái gì để Ngoan Nhân đại đế cũng khiếp sợ đại sự. Ngươi nói là thật? Ngoan Nhân giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ không thể tin tưởng, biểu hiện trên mặt biến ảo, nàng căn bản không thể tin được, thế gian này lại cũng có để Ngoan Nhân biến hóa đại sự như thế. Nếu như bị Diệp Vô Thiên nhìn thấy, phòng trừng cũng sẽ kinh ngạc. Đương nhiên là thật, ta có cần phải lừa ngươi? Trong lòng nàng, đạo kia giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên nói. Được hồi phục, Ngoan Nhân vẻ mặt lại là một trận biến ảo. Vui sướng, nghi hoặc, khiếp sợ, không thể tin tưởng. Còn có, như vậy một tia kinh hỉ. Mấy loại tâm tình xuất hiện, liền ngay cả Ngoan Nhân mình cũng không khống chế được. Đây rốt cuộc là, xảy ra chuyện gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.